Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để khách sạn, Thắng đưa thẻ quét cửa phòng rồi quay sang bảo tôi. Đi chơi như mấy nơi như thế cũng mệt rồi. Nếu cô còn muốn đi chỗ nào nữa, thì ngày mai chúng ta sẽ lại đi tiếp. Tôi vừa đi vào phòng, liền vứt cái túi sách xuống bàn rồi đáp. Ừ, tôi muốn đi hết những địa điểm có thể sống ảo ở đây. Một tuần có đủ cho chuyến tham quan của tôi không nhỉ? Một tuần là quá dư luôn đấy chứ. Cô có thể nghỉ ngày mai, rồi ngày kia lại tiếp tục đi cũng chẳng sao cả. Miễn là cô thích thì ngày nào tôi cũng sẽ đưa cô đi. Hôm nay anh leo núi, gặp gió ở trên đó rồi giờ chứng à? Sao tự nhiên lại đối tốt với tôi đột xuất thế? Đừng bảo chia tay bạn gái, rồi tính để tôi thay thế chỗ của chị ta nhé. Thắng nghe tôi nói như vậy thì hình như hơi chuột dạ, liền đánh trống lảng. Cô bớt ảo tưởng đi. Chẳng qua là vì tôi lên đây với cô, nên muốn bà tôi vui thì phải đưa cô đi chơi. Hôm nào về, tôi đưa cô qua mấy chỗ bán đặc sản Tây Bắc ngon lắm. Tôi cũng không dám ảo tưởng đâu. Nếu anh ngại thì không cần phải nói ra đâu. Tôi bị thích cái món thịt trâu gác bếp đấy. 2 giờ mình đi mua, rồi về nhậu một bữa cho hoành tráng nhỉ. Cô bị điên à? Con gái còn lứa gì mà đòi nhậu? Cô nhậu được vài chai, mà ra vẻ ghê thế. Đừng có rạo ai rồi lại xỉn quất quần công nghe chưa? Tôi biết Thắng đang coi thường mình. Thực sự thì tôi cũng biết uống cà cá, bia rượu, chứ không phải là không biết uống. Tôi nhìn anh ta rồi đáp lại. Tôi á? Tôi uống được cả 20 chai nhé. Anh không tin thì anh uống vodka, còn mua cho tôi 10 lon bia, rồi mình đi mua thịt trâu các bếp, với thêm một ít trái cây nữa đi. Lèo muối mệt rồi uống một chút cho dễ ngủ. Tạm nghe theo lời cô vậy. Giờ thì cô vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ đi. Để tôi đi mua cho nhanh, chứ bên ngoài trời sương bắt đầu xuống rồi. Cô nên ở nhà cho lành. Anh đang lo cho tôi, hay là đang quan tâm tới sức khỏe của tôi thế? Thắng không nói gì mà quay ra đóng cửa phòng rồi bỏ đi. Hình như anh ta thấy tôi đùa hơi quá nên đã giận thì phải. Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân trên nền nhà nữa thì tôi mới khóa cửa rồi đi vào phòng tắm. Bụng tôi lúc này cũng đang đói meo vì lúc ở trên đỉnh núi tôi chỉ ăn một ổ bánh mì nên cơn đói mỗi lúc một dài hơn. Định bụng sẽ đi xuống khách sạn để kiếm một chút gì ăn lót dạ rồi ra trạm đêm dạo một vòng cho đỡ tủi thân. Nhưng khi tôi vừa mở cửa thì đã thấy Thắng đợi sẵn ở cửa từ bao giờ. Nhìn mái tóc ướt lất phất và đôi môi tái nhợt cả đi khiến tôi hơi khựng lại. Tôi cứ đứng ngây người nhìn Thắng. Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, gần đến nỗi tôi có thể nghe thấy được hơi thở và nhịp đập thình thịch của trái tim anh ta. Thắng đứng nhìn tôi một lúc rồi chìa ra trước mặt tôi một túi đồ màu đen. Tôi đã mua xong cà rồi. Tôi chỉ mua vodka chứ không mua bia đâu. Cô vẫn uống được vodka chứ? Tôi nhìn anh ta, bất giác đưa tay lên kẽ chạm vào má rồi tụt tay lại. Hơi lạnh từ da thịt của anh ta phả ra và mái tóc còn lất phất mấy giọt sương. Chắc anh ta đã phải đi một đoạn đường khá xa để mua những thứ theo yêu cầu của tôi, khiến tôi cảm thấy áy náy mà cúi gằm mặt xuống. Thắng không thấy tôi trả lời liền nói tiếp. Cô làm sao vậy? Nếu cô không uống được vodka, thì để tôi đi mua bia cho cô. Cô đợi tôi một chút đi. Nếu đói bụng thì lấy đồ nướng tôi mua ở chợ đêm ăn đỡ. Tôi sẽ đi rồi về liền. Khi Thắng nói xong chẳng kịp tôi trả lời thì liền rời đi. Đợi anh ta đi được mấy bước, tôi liền nắm lấy cánh tay anh ta mà nói. Anh đừng đi đâu nữa cả. Nhiều đây đã đủ rồi, không cần phải mua thêm gì nữa đâu. Mấy món này đã đủ cho tôi và anh nhậu tới sáng rồi. Anh vào thay đồ đi, rồi tôi dọn đồ sẵn ra luôn. Tôi vừa nói vừa kéo anh ta vào phòng. Thắng cũng cười nhẹ rồi gật đầu đi vào tôi. Trong lúc chờ anh ta thay quần áo thì tôi lại bày biện các thứ xuống sàn nhà. Thắng mua nhiều đồ ăn lắm, toàn là món khẩu vị trâu gác bếp, còn có cả nửa con vịt quay, rồi xích xích cá viên chiên, xoài cóc các thứ, rồi còn thêm cả 2 chai vodka to bự. Chỉ nhìn sơ qua thôi là tôi đã nuốt nước bọt rồi. Bày biện xong xuôi thì đúng là lúc Thắng bước ra. Anh ta nhìn tôi rồi ngồi xuống mà nói. Nhìn bắt mắt quá nhỉ? Trình độ trang trí món ăn của cô cũng không phải là tệ lắm đâu. Chứ sao? Mà anh đang khen tôi thật hay là khen đều tôi đấy? Nói thật chứ ngày xưa tôi đi học, tôi mê nấu ăn lắm đấy. Tôi khen thật mà. Tại sao cô không theo đuổi ước mơ làm đầu bếp của mình, mà lại đi học một nghề chẳng liên quan gì đến nấu ăn? Anh có biết tại sao tôi lại chọn nghề quản trị kinh doanh không? Vì đó là mong ước của mẹ tôi trước khi mất. Dù khi ấy tôi vẫn còn nhỏ, nhưng mẹ tôi không muốn sau này tôi phải ở nhà làm nội trợ. Sợ dĩ nhiên tôi biết được điều này là vì cuốn nhật ký của mẹ tôi đã cất giữ bao lâu nay. Thế mẹ Hà không phải là người sinh ra cô ư? Sao tôi không biết chuyện này? Tôi rót rượu vào hai cái ly, rồi đưa cho anh ta một cái và nói. Uống đi, rồi tôi sẽ kể về cuộc đời cho tôi mà nghe. Thực ra chuyện của tôi, người ngoài nhìn vào cũng không nghĩ nó lại khốn nạn đến thế đâu. Uống cạn ly nhé. Tôi uống cạn ly rượu trên tay chứ chả thèm nhấp môi. Có lẽ rượu vào khiến con người tôi mở lòng hơn rất nhiều. Thằng cũng đưa ly rượu lên miệng rồi uống cạn rồi nói. Hãy kể cho tôi nghe câu chuyện của cô đi, rồi tôi sẽ kể cho cô nghe câu chuyện của tôi. Dù sao trên danh nghĩa chúng ta cũng là vợ chồng, nên thoải mái đi. Được rồi, tôi bảo tôi kể mà. Thực ra Mụ Hà cũng chỉ là mẹ kế của tôi thôi. Mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn giao thông lúc tôi vừa tròn 2 tuổi. 2 năm sau đó thì bà tôi đi thêm bước nữa với Mụ Hà. Cứ nghĩ rằng mụ ta sẽ vì thương tôi cành mồ côi mẹ mà chăm sóc tôi như là con ruột. Nhưng không phải đâu. Đến cơm ăn còn chẳng được no đủ, dù gia đình khá giả. Trước mặt bà tôi hay bà nội thì mụ ta ra vẻ yêu thương nuông chiều tôi. Nhưng hễ không có mặt bà tôi thì bà ta, mụ ta lại đánh đập và bắt tôi nhịn cơm. Thậm chí còn lấy kim chích vào da thịt của tôi nữa. Kể đến đâu, tôi lại nấc lên đến đấy. Lê liệu rắt ra, rồi đầy rồi lại phơi. Cái cảm giác được rút ra mọi nỗi niềm nó dễ chịu lắm. Thắng đưa cho tôi một miếng khăn giấy rồi nói. Đừng khóc nữa. Dù sao bây giờ cô cũng là dâu nhà tôi rồi. Có thể tôi không cho được cô một bà mẹ chồng sinh ra tôi. Nhưng tôi có thể cho cô một người mẹ kế yêu thương con dâu hơn cả yêu chồng. Tôi nghe vậy dù không hiểu gì, nhưng nhãnh mứt môi cười một cái. Cầm miếng khăn giấy lau nước mắt xong tôi lại nói tiếp. Anh đã bao giờ bị ba đánh vì tin lời người ngoài chưa? Bà tôi chưa bao giờ vô duyên vô cớ đánh tôi một lần nào cả. Kể cả hồi tôi đi học điểm kém hay không làm bài, thì bà cũng chỉ khuyên nhủ mà thôi. Nhưng vì mụ ta mà bà đã ra tay đánh tôi 2 lần chảy máu miệng. Tôi không biết đối với bà tôi thì tôi có quan trọng, hay là cô vợ bé và thằng con trai quý tử kia quan trọng hơn. Nhiều khi tôi thấy mình giống như là kẻ dư thừa trong chính căn nhà của mình vậy. Tôi chưa bao giờ bị đối xử như thế. Dì Thuận cũng không có khả năng làm mẹ, nên dì ấy thương và chiều chuộng tôi lắm. Tôi tin dì Thuận sẽ yêu thương và quan tâm cô giống như là tôi vậy. Anh có biết tại sao tôi lại thành ra như thế này không? Cái chết của mẹ tôi mấy chục năm rồi vẫn chưa được sáng tỏ, vì gã tài xế gây ra tai nạn bỏ trốn. Tôi không muốn oán trách ba, nhưng thật sự nhiều lúc nhìn ba quan tâm thằng Long là tôi không thể nào chịu được. Có chuyện gì thì cũng từ từ giải quyết. Cây kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra thôi. Tôi tin rằng vụ án của mẹ cô rồi sẽ tìm ra hung thủ. Chuyện đó là quá khứ rồi. Bây giờ điều tra lại cũng không có kết quả gì đâu. Hôm nay cảm ơn anh vì đã đưa tôi đi khám phá nơi đây. Tôi mời anh một ly nhé. Tôi cầm lấy chai rượu rồi rót cho anh ta một ly đầy. Sẽ rót thêm cho tôi một ly nữa. Thằng cũng không từ chối mà nâng ly rượu lên chạm vào ly tôi rồi uống cạn. Tôi cũng đưa lên miệng tụ ực một phát. Mấy ly đầu còn có cảm giác cay nồng xé lưỡi, nhưng dần dần lại cảm thấy quen. Rượu chảy đến đâu lại cảm nhận được cơ thể mình nóng lên đến đó. Tôi không còn đủ tỉnh táo để nghĩ được mình đang ngồi nhậu với anh ta. Tự dưng tôi bật khóc tu tu, nước mũi cũng chảy tèm lem trên mặt. Mỗi lúc buồn tôi lại chọn cách để mình say và quên đi những gì tôi đã chịu đựng. Chai vodka thứ hai cũng đã phơi đi một nửa. Thằng vẫn im lặng ngồi nghe tôi nói chuyện và trên anh ta đang cầm một miếng xoài ăn ngon lành. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi và anh ta ngồi nói chuyện với một cách đàng hoàng và tôi mở lòng mình ra như vậy. Trước kia tôi luôn cố chôn chặt những nỗi ấm ức và mọi thứ cảm xúc của mình dồn nén. Giờ tôi lại để tuôn ra một thể. Tôi vừa khóc vừa kể cho anh ta nghe những chuyện đau lòng mình đã từng trải qua, rồi cả chuyện tôi phải ngủ dưới sàn nhà khi ba đi công tác lúc tôi còn bé. Thắng vẫn rót rượu vào ly cho tôi, rồi lại rót cho anh ta mà không hề dừng lại. Thì thoảng anh ta lại đưa tay vuốt tóc tôi, rồi ngồi im lặng nghe tôi tâm sự. Tôi cứ uống liên tục cho đến khi cầm lấy cái ly trên tay thấy nhẹ tênh và không còn một giọt nào nữa thì mới quay ra hỏi Thắng. Sao anh không rót rượu thêm nữa đi? Anh sợ tôi uống hết của anh à? Cô uống hết rượu rồi còn đâu mà rót. Mà cô uống nhiều đó cũng đủ rồi. Giờ ăn một chút gì đó đi, không lại khổ ra. Uống bao nhiêu đó thì nhầm nhò gì. Anh đi mua thêm mấy chai nữa rồi tôi với anh nhậu xuyên đêm luôn đi. Mai chưa về thì ngủ bù mà. Tôi xin cô đấy. Xài thế nổi mà còn đòi uống nữa sao? Giờ cũng đêm hôm rồi, đi ra ngoài trời lạnh lắm. Cô nằm nghỉ đi. Nghe Thắng nói thế, tôi vội đứng dậy đi về phía giường nằm nghỉ. Đầu óc tôi choáng váng, lại không thể đi đứng vững, nên cứ nhìn trời trồng. Thắng vội vàng tiến đến dìu tôi đi lại giường rồi để tôi ngồi xuống. Dưới ánh đèn, gương mặt của anh ta vẫn đẹp trai và đôi môi quyến rũ. Dù ánh mắt tôi hơi nhòe, nhưng vẫn thấy rõ được khuôn mặt của anh ta. Thắng định quay đi để dọn dẹp bãi chiến trường sau cuộc nhậu thì bị tôi nắm tay kéo lại. Tôi cười rồi đưa tay chạm lên môi anh ta mà nói: chồng anh cũng ngon trai thế mà lại lấy vợ trễ nhỉ? Nếu biết trước anh là con trai bác Thanh thì tôi đã chẳng mất công đi vá lại bàn trinh già rồi, vì anh là kẻ đã lấy đi trinh tiết của tôi mà. Nghe tôi nói thế, anh ta liền đáp lại: cô say nên nói sảng à? Tôi không thích con gái nát rượu như thế này đâu. Say đâu mà say, tôi còn có thể đi bộ lên Phan Xipang, chứ say cái quái gì. Anh không biết tôi đã tốn mất mấy triệu lại phá lại bằng trinh đâu. Thực sự thì tôi không muốn lừa dối anh. Lần đó trong khách sạn với anh là lần đầu tiên của tôi. Tôi sợ mình lấy chồng không còn trong trắng thì bà tôi sẽ mang tiếng cả đời. Nên mong anh hãy giữ bí mật giúp tôi nha. Tôi nói đến đâu lại muốn nằm vật ra giường đến đó. Thằng đỡ tôi ngồi dậy rồi nói: tôi biết rồi. Cô uống nước chanh cho khỏe người, rồi ngày mai tôi lại đưa cô đi chơi tiếp nha. Tại sao anh lại biết? Anh biết tôi lấy anh là vì muốn ba anh giúp công ty của ba tôi và giúp ba tôi phẫu thuật có phải không? Chắc anh biết rồi nên anh khinh thường tôi hơn nhỉ? Trong mắt anh, chắc tôi chỉ là một đứa tham tiền thôi. Không phải như thế đâu. Tôi xin lỗi. Uống hết nước chanh đi rồi cô nằm nghỉ. Tôi cũng đã hơi mệt rồi. Tôi không cần anh phải thương hại. Anh nghĩ tôi say nên nói sảng ư? Tôi không say, tôi vẫn đang còn tỉnh táo mà. Nói rồi tôi vội vàng đứng bật dậy. Nhưng không hiểu sao tôi đứng thế nào không vững lại ngã ra. Tôi chỉ kịp nắm lấy cánh tay của Thắng mà giật lại. Giây phút ấy cả người Thắng đè lên người tôi. Hai môi cũng vì lực chạm một chút. Tôi bị bất ngờ lại thêm cái hơi men trong người, nên cứ căng mắt to ra mà nhìn vào mặt Thắng. Anh ta định chống người bật dậy nhưng lại bị tôi kéo lại, rồi dí sát mặt anh ta xuống mặt mình. Thắng như toàn thân bất động liền lên tiếng: Vân à, buông tôi ra đi. Tôi cần lắm rồi. Anh cần cái gì? Tôi có giữ cái gì của anh đâu mà cấn. Anh bị hâm à? Tôi sắp tòi với thằng em trai của tôi rồi. Vân à, thả tôi nhanh lên. Tôi phải đi vào toilet cấp. Tôi mắc lắm rồi. Nghe anh ta nói như thế, lúc này tôi mới cảm nhận có một vật gì đó ở phía bên dưới đang cương cứng dần. Thắng đè lên người tôi với một tư thế hết sức nhạy cảm. Lúc này mặt anh ta cũng đỏ bừng lên, hiện đầy vẻ đau khổ. Tôi nhìn thấy tiếng nuốt nước bọt ừng ực và cả liếm môi đầy thèm khát của Thắng. Vân à, bỏ tay ra khỏi người tôi đi. Tôi khóc không chịu được nữa rồi. Tôi không bỏ, thì anh làm gì được tôi nào? Đừng bảo anh đang nhìn tôi mà thèm chảy nước rãi nhé. Mà cũng đương thôi, tôi ăn mặc như thế này là ngon quá rồi còn gì. Cô biết thế thì mau buông tôi ra đi, tôi không nhịn được nữa đâu. Thắng vừa nói, vừa cố rướn người để đứng dậy. Nhưng tôi lại nhanh chóng vòng tay ôm vào lưng anh ta. Bên dưới khóa quần của Thắng có cái gì đó khẽ động đậy khiến tôi tò mò mà hỏi: anh giấu cái gì ở bên dưới kia thế? Đừng nói là anh giấu cây xúc xích ở trong quần đấy nhé. Mà theo cảm nhận của tôi thì không phải là xúc xích đâu. Nó to và dài như quả chuối ấy. Anh mua chuối ăn một mình mà không cho tôi, còn lại giấu nữa à? Không phải chuối đâu, không phải đâu. Cầm để cho Thắng giải thích, tôi liền đưa tay kéo khóa quần của anh ta mà thò tay vào trong rồi nắm lấy nó. Quả đúng là chuẩn và dài và to như chuối, nhưng mà lại mềm mềm cứng cứng như chuối xứ thế này. Thằng tóm lấy tay tôi rồi hét lên: cô mà làm thế này, sáng ngày mai có chuyện gì thì đừng có trách tôi. Trách cái quái gì, tôi với anh có chuyện gì đâu mà trách về móc chứ. Này, anh muốn chuối ở đâu mà to thế? Đã to lại còn dài nữa chứ. Tôi vừa nói vừa cầm lấy nó mà xoa nắn. Thắng gần như không chịu nổi hôn lấy tôi. Đôi môi anh ta chạm lên đôi môi tôi ướt át và nóng bỏng. Tôi cũng chẳng kiểm soát được mình đang làm cái gì nữa. Đôi môi anh ta tách môi tôi ra, chiếc lưỡi ướt át càng lúc càng tiến sâu vào bên trong. Đôi tay anh ta chạm lên hai bầu ngực căng tròn của tôi mà xoa nắn. Bàn tay anh ta không chịu yên phận mà lần mò gỡ từng chiếc quý áo của tôi, cho đến khi trên người tôi chỉ còn lại bộ quần áo con cũng đã bị anh ta lột sạch. Tôi cũng đê mê, hơi men khiến tôi không thể nào kiểm soát được mà mạnh bạo cởi hết bộ quần áo trên người Thắng ra. Bàn tay anh ta lại tiếp tục xoa nắn rồi di chuyển xuống nơi tư mật nhất mà trêu ghẹo. Thắng khẽ rời môi tôi mà đi xuống hôn vào xương quai xanh, rồi lại vùi đầu vào ngực của tôi mà cắn nhẹ, khiến tôi kích thích khẽ kêu lên từng tiếng. Thứ cứng cứng trong tay Thắng cũng bị tôi nắm chặt không rời. Thắng rời chiếc lưỡi xuống dưới thân dưới của tôi mà dạo qua một vòng, khiến tôi kích thích mà gồng người lên. Một tay của Thắng nhẹ nhàng khoan khoái tiến vào trong nơi tư mật. Một tay còn lại vẫn không rảnh ở trên bầu ngực căng tròn của tôi mà tiếp tục xoa nắn. Từng động tác của anh ta khiến tôi không thể chịu được mà phải nài nỉ, thì Thắng mới chịu tiến vào trong tôi. So với cái cảm giác dễ chịu thì bây giờ đây khi cơn đau rách màn trinh xả lại khiến tôi đau và kêu lên. Nhẹ thôi, tôi đau lắm, anh dừng lại đi. Một lát nữa cô sẽ hết đau thôi. Lần thứ hai rồi mà cô làm như mất trinh lần đầu vậy. Cô là phụ nữ rồi chứ có phải là con gái nữa đâu mà làm quá thế. Tôi đau thật mà, tôi vừa đi vá lại màn trinh xả đấy. Hôm trước nếu biết là anh thì tôi đã chẳng mất tiền và thời gian vào việc dối trá này rồi. Thằng nghe tôi nói thì liền khựng lại một lát, rồi lại tiếp tục từng nhịp ra vào nhanh hơn và mạnh hơn lúc đầu, khiến tôi không thể chịu được mà gắt nhẹ. Chậm lại, anh làm nhanh quá tôi không chịu được đâu. Lần thứ hai của tôi còn đau hơn cả lần đầu, anh có thể chậm lại được không? Cô thả lỏng người ra đi, cô cứ gồng người lên như vậy sẽ càng khiến cô đau đớn hơn tôi. Nghe lời tôi, thả lỏng người ra sẽ dễ chịu hơn. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta như một con cún con. Anh ta nói sao tôi lại lầm rắp nghe theo như vậy. Từng đợt ra vào của Thắng mỗi lúc một nhanh hơn, khiến tôi lâu lâu lại phải cắn chặt răng vì đau. Thắng đưa tay vòng ra lưng tôi, rồi để tôi nằm trên người anh ta mà nói. Cô cũng làm đi, cô vận động sẽ dễ dàng đạt được cảm giác hơn là tôi đấy. Tôi thì làm được gì, mà tôi có biết làm cái gì đâu. Anh nói gì tôi không hiểu. Cô đang nói thật hay là nói giả vờ đấy? Cô nằm trên tôi nằm dưới thì cô phải biết ra vào như thế nào để lấp đầy khoảng trống của tôi chứ. Tôi mở to mắt nhìn anh ta, còn chưa kịp hiểu được ý của anh ta đang nói là gì, thì anh ta lại nhấn thân dưới kia mà nhấp thẳng vào khiến tôi rên lại. Thắng vuốt tóc tôi rồi kéo sát mặt tôi xuống hôn như điên như dại. Đôi tay anh ta lại đặt lên mông tôi mà tiếp tục. Tôi không biết Thắng đã vẩn tôi bao nhiêu tiếng đồng hồ và bao nhiêu tư thế. Chỉ biết rằng đến khi cơn dục vọng trong người mình đến thì cũng là lúc Thắng nằm gục lên người tôi và thứ chất lỏng ấm ấm đã chảy ra. Tôi không còn biết được gì nữa mà lan ra ngủ ngon lành. Trong cơn mơ, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay của ai đó mặc lại quần áo gọn gàng cho tôi và còn vén tóc của tôi nữa. Tôi không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng dọn dẹp của nhân viên khách sạn ở bên ngoài, tôi mới vội vàng bật dậy. Tôi đang nằm trên giường nệm êm ái và có chăn đắp ngang người. Đầu tôi đau như búa bổ, nhưng vẫn cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm qua. Nghĩ đến đoạn, tôi nắm lấy cái kia của Thắng, là tôi lại muốn đào một cái lỗ mà chui xuống vì xấu hổ, không biết phải giấu mặt vào đâu nữa. Chẳng biết sao uống rượu vào, là tôi lại sống bê tha như thế kia chứ. Nhìn sang bên cạnh, lại thấy Thắng đang nằm ngủ ngon lành. Trên người anh ta không mặc cái gì, ngoài chiếc quần xịt, lại khiến tôi ngại không biết phải làm sao. Tôi ngón người dậy đi nhặt quần áo vương vãi trên sàn nhà, rồi lao vào trong phòng tắm. Tự mình ngâm mình trong bồn tắm, rồi lại nghĩ đến tất cả những chuyện đã xảy ra vào đêm qua. Có rượu vào, là tôi lại quên mất bản thân mình đang ở chung phòng với anh ta. Hình như tôi đã bị rượu chi phối bản thân luôn rồi. Tắm táp thoải mái xong xuôi, tôi mới mặc quần áo rồi bước ra ngoài. Cầm cái lược chải tóc cho gọn gàng, tôi nhìn sang bên cạnh. Thằng lúc này cũng vừa mới tỉnh giấc. Anh ta nhìn tôi liền cất tiếng hỏi. Sao cậu dậy sớm thế? Định đi đâu à? Thế để tôi đưa cô đi nha. Nhìn thấy mặt anh ta là tôi đã không dám nhìn thẳng rồi, chứ đừng nói gì là đi chung nữa. Thấy tôi cứ quay mặt đi nhìn ra phía cửa sổ, Thắng liền nói tiếp. Sao lại đứng ngây người ra thế? Bị làm sao ư? Hay là nghĩ đến chuyện đêm qua nên cảm thấy xấu hổ? Anh im đi. Đêm qua anh thấy tôi say sao? Không qua phòng khác mà ngủ chứ? Cô bị hầm ư? Đêm qua là do cô gạ tôi chứ không phải tội tôi đâu. Mà đâu phải một mình tôi sướng đâu chứ. Tôi cấm anh không được nhắc lại chuyện này nữa. Hãy quên chuyện đó đi. Tôi nói rồi bỏ đi ra ngoài, chẳng nghe Thắng nói nữa. Thật ra chuyện đêm qua là do tôi kêu anh ta uống rượu. Cũng chính tôi là đứa thách thức dục vọng của anh ta. Nên lời tôi nói ra cũng chỉ là bớt xấu hổ trước mặt anh ta mà thôi. Tôi xuống dưới sảnh khách sạn, lại chẳng biết phải đi đâu. Cũng không dám về phòng vì ngại khi giáp mặt với Thắng. Nên đành qua quán cà phê đối diện mà ngồi. Rồi gọi thêm một phần bánh ăn sáng và uống cà phê. Ngồi chán chê, tôi lại lững thững đi về phòng. Đoán chắc giờ này Thắng sẽ không có ở bên trong phòng, nên sau khi quẹt thẻ từ tôi liền bước vào trong. Thì nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Thắng đang ngồi trên giường và bên cạnh là chiếc vali đã sắp xếp gọn gàng. Nhìn thấy tôi, anh ta liền nói. Cô đã về rồi ư? Tôi xin lỗi vì phải nói ra điều này, nhưng thật sự không còn cách nào khác hơn nữa. Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Công ty có việc nên bây giờ tôi phải về Đà Nẵng gấp. Vé máy bay cũng đã được book rồi, nên nếu cô không muốn về thì có thể ở lại đây rồi về sau cũng được. Tôi về. Anh đợi tôi thu xếp quần áo rồi về chung luôn. Dù sao tôi cũng muốn về thăm ba tôi phẫu thuật. Tôi thành thật xin lỗi. Cô chuẩn bị một lát rồi chúng ta sẽ bắt xe về Hà Nội, sau đó bay về Đà Nẵng. Hẹn dịp khác tôi sẽ đưa cô đi nhiều hơn, có được không? Không sao đâu mà. Ngày hôm qua anh cũng đã dành nguyên một ngày để đưa tôi đi chơi rồi còn gì. Đồ của tôi cũng không có nhiều, nên anh chờ tôi một lúc thôi nhé. Thằng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi quay đi. Tôi cũng không quan tâm nữa, mà đi tới chỗ cái vali rồi gom quần áo và quà cáp cẩn thận vào, rồi đợi Thắng về. Chúng tôi bắt xe khách lên thẳng sân bay Nội Bài, rồi bay máy bay về sân bay Đà Nẵng luôn. Vừa xuống sân bay đã có Chu Trinh, tài xế riêng của ba chồng tôi, đến đón. Thắng kéo hai chiếc vali rồi đặt ngay ngắn trong cốp xe, sau đó quay sang cất tiếng bảo tôi. Cô đi với chú Trinh đi về nhé. Tôi phải đi giải quyết công việc, nên không đi về cùng cô được. Chú Trinh, chú đưa Vân về nhà giúp cháu nhé. Mặc dù thấy hụt hẫng trong lòng, nhưng tôi vẫn phải cười gượng mà trả lời anh ta. Không sao, anh có việc thì cứ đi giải quyết đi. Tôi về nhà với ba mẹ trước. Anh đi nhanh rồi về ăn cơm nhé. Để tôi xem công việc có thuận lợi không đã, rồi tôi mới về sớm được. Cô cứ đi bảo ba tôi, thông cảm cho tôi nha. Ừ, thôi tôi về trước đây. Anh đi rồi về sau nhé. Thắng nghe tôi nói xong thì liền đẩy nhẹ cửa xe một cái rồi vẫy tay. Tôi cũng đưa tay chào lại anh ta. Cảm giác sau chuyến tăng mật thì tôi và anh ta dần dần mở lòng với nhau hơn. Chú Trinh chở tôi về đến nhà rồi mang vali vào trong, sau đó cũng rời đi. Tôi bước vào phòng khách rồi ngồi xuống. Giờ này ba mẹ chồng tôi đang ở trên công ty nên chỉ có mình cô Hoa ở nhà. Vừa nhìn thấy tôi về, cô rót cho tôi một ly nước rồi nói: Sao hai đứa đi chơi về sớm thế? Cô nghe ông bà chủ bảo phải vài tuần nữa mới về cơ mà. Tôi cầm lấy cốc nước hớp một lát rồi trả lời: Dạ, anh Thắng có việc nên phải về, cô giải quyết cô ạ. Ba mẹ cháu buổi trưa có về không cô? Mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra không cô? Ông bà chủ chắc lát nữa sẽ về ăn cơm trưa, cũng không biết có chuyện gì quan trọng lắm. Nhưng mà... Cô Hoa định nói thì liền khựng lại rồi đưa tay gãi đầu có ý khó nói. Tôi nhìn thấy sắc mặt khó coi của cô nên liền lên tiếng: Có chuyện gì sao cô? Cô cứ nói cho cháu nghe đi, cháu sẽ không nói cho ai biết đâu ạ. Cô không muốn nhiều chuyện, nhưng cô nghĩ cháu cần được biết chuyện này, cháu cũng nên biết. Cô nói đi ạ, có phải đã xảy ra chuyện gì trong thời gian cháu đi du lịch không? Cô Hòa ngồi xuống bên cạnh tôi rồi bắt đầu kể. Thật ra cũng không có chuyện gì xảy ra. Sáng hai vợ chồng cháu ra sân bay để đi Sapa, thì cô Hà có tới đây tìm cháu. Vì ông bà chủ nói hai đứa đi tuần trăng mật, sang tuần sau mới về, nên cô Hà đòi lên phòng cháu để kiểm tra. Bà chủ cũng không ngăn cản, mà bảo cô lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng vợ chồng cháu cho cô ấy, rồi bảo cô xuống bếp pha cho cô Hà một cốc nước cam. Nếu như cô ấy chỉ vào phòng riêng của hai vợ chồng cháu để xem cuộc sống mới ở bên nhà chồng cháu có tốt đẹp hay không, thì không nói tới. Đằng này, lúc cô mang nước cam lên phòng, lúc ấy có bà chủ đi cùng, thì thấy đồ đạc trong ngăn kéo lẫn tủ đồ của hai đứa đều bị cô Hà lục tung hết cả lên. Bà chủ tuy rằng khó chịu với hành động lúc này của cô Hà, nhưng vẫn nói nhẹ nhàng và vui vẻ với cô ấy. Tôi nghe thấy vậy thì sắc mặt có một chút không vui mà hỏi cô Hoa: Mẹ chồng cháu nói gì với mụ Hà không cô? Cháu thật không hiểu mụ ta suy nghĩ cái gì trong đầu nữa. Bà chủ hỏi cô Hà tìm gì trong phòng của hai đứa, thì cô ấy nói rằng cháu cầm nhầm đồ của bà nội nên qua tìm gấp. Tôi nghe thấy cô Hoa nói như vậy thì khẽ nhếch môi cười một cái đầy khinh bỉ. Cái khinh bỉ mà tôi dành cho mụ Hà vẫn không thay đổi. Không ngờ mụ ta lại có thể mặt dày chạy qua mẹ chồng tôi mà lục lọi phòng cưới như vậy. Tôi không sợ mụ Hà, nhưng tôi sợ mẹ chồng tôi hiểu nhầm và mất thiện cảm với tôi. Cô Hoa thấy tôi im lặng lại nói tiếp: Cô cũng không biết cháu có cầm nhầm đồ hay không, nhưng hành động của cô Hà là thiếu tôn trọng người khác. Cô rất xin lỗi phải nói ra điều đó với người sinh ra cháu. Bà ta không phải là mẹ cháu đâu. Vốn dĩ con người bà ta đã khốn nạn từ lâu lắm rồi. Bà ta là loài gì chứ không phải là người mà. Cô Hoa nghe tôi nói như vậy thì khựng lại. Có lẽ ít ai biết được mụ Hà không phải là mẹ ruột của tôi, nên cô Hoa ngạc nhiên là điều dễ hiểu. Tôi nhìn cô Hoa rồi hỏi: Bà ta lục lọi phòng cháu có lâu không cô? Bà ta có cầm cái gì về không ạ? Cô Hoa suy nghĩ một chút rồi lại mới nói. Chắc tầm tiếng rưỡi hai tiếng gì đấy. Đến lúc cậu ấy tìm được thứ gì, gói trong miếng vải màu đỏ thì mới đứng dậy rồi tươi cười ra về. Tôi nghe đến miếng vải màu đỏ liền bật dậy. Miếng vải màu đỏ là thứ tôi đã bọc lại vàng cưới và giấu trong đống quần áo. Tôi không trả lời cô Hoa nữa mà chạy lên phòng mình. Căn phòng này vẫn được cô Hoa dọn dẹp và sắp xếp gọn gàng. Nhưng tôi quan tâm là số vàng cưới được giấu bên trong lớp quần áo của tôi. Tôi tiến đến bên tủ quần áo rồi lấy chìa khóa trong ngăn kéo ở bằng trăn điểm mà mở ra. Dù có lục tung cả đống quần áo đó lên, cũng không thấy miếng vàng màu đỏ được kèm theo cục tiền mừng tôi chưa kịp nhờ mẹ chồng mang đi gửi tiết kiệm. Cô Hoa lúc này cũng bước vào phòng, thấy tôi lục tung mớ quần áo liền cất tiếng hỏi. Vân à, cháu tìm cái gì à? Hôm trước sau khi cô Hà đi, thì toàn bộ quần áo lẫn túi sách đều do bà chủ gấp lại gọn gàng rồi cất vào cổ. Có phải còn thiếu thứ gì không? Để cô tìm lại xem còn rớt ở góc ngách kia không? Không có đâu cô ạ. Toàn bộ vàng cưới và tiền mừng sau hôm cưới, mẹ chồng cháu mang qua giữ đều biến mất rồi. Tiền cưới thì cháu không chắc, nhưng vàng cưới thì cháu bọc lại trong miếng vải có hình họa tiết. Vậy thì đúng rồi. Nếu là miếng vải có hình họa tiết thì chắc là cô Hà cầm. Vì cô nhìn thấy rất rõ. Nhưng tại sao cô Hà lại bảo cháu cầm vật đồ của bà nội? Tôi đứng yên một lát rồi nhìn xung quanh phòng riêng của mình. Nhà chồng tôi đi từ ngoài cổng tới tận nhà bếp đều được gắn camera, nên chắc chắn phòng này cũng có camera. Cô Hòa thấy tôi không trả lời thì lại hỏi tiếp. Sao thế? Cháu tìm cái gì nữa à? Nhà này có chỗ nào có camera hết cô nhỉ? Cháu đang thắc mắc không biết phòng cháu có camera hay không? Nếu có thì cháu có thể biết được những gì bà ta đã làm trong phòng của cháu. Cô Hòa nhìn tôi gãi đầu rồi nói. Hình như không có thì phải. Cậu Thắng không thích bị theo dõi, nên chắc cậu ấy cũng không cho phép ai lắp đặt camera trong phòng này đâu. Cháu cũng nhìn thấy rồi đấy, bốn góc trên trần đều không có gắn camera. Thế hả cô? Giờ chỉ có cách qua nhà để đối diện xem bà ta trả lời như thế nào thôi. Cháu phải qua nhà thăm ba cháu luôn đây. Một lát ba mẹ chồng cháu có về thì cô bảo cháu qua bên nhà lấy một ít đồ nha. Bảo ba mẹ cháu ăn cơm trước đi. Chiều tối cháu mang quà ra ba về cho cô luôn nhé. Tôi dặn dò cô Hoa mấy câu rồi mặc vội cái áo khoác chống nắng vào, sau đó đi ra cổng và vẫy một chiếc xe taxi đang đi tới rồi mở cửa ngồi lên đó. Tôi thật sự không thể ngờ được rằng mụ Hà lại có thể hành xử thô lỗ như thế. Mụ ta không nể nang tôi cũng đúng, nhưng ít ra mụ ta cũng phải giữ thể diện cho ba tôi, hay là tôi trước mặt thông gia cơ chứ. Khoảng 15 phút sau thì chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi nhà hao tổng quen thuộc. Tôi bước xuống trả tiền xe taxi rồi bước vào trong. Vừa vào tới sân đã nghe thấy tiếng mụ Hà lạnh lót vang lên. Hôm nay đúng là ngày vui của gia đình mình. Nhiều đây mới là một gia đình thực thụ. Chúc mừng con trai của mẹ đã trải qua sóng gió. Bà mẹ hy vọng con sẽ trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn. Tôi nghe vậy nên đứng nép ngoài cửa nghe tiếp cuộc vui của bọn họ. Hình như mọi người trong nhà đều đang rất vui vẻ. Tiếng va chạm của cốc chén vang lên khiến ai nấy đều cười hả hê. Tôi cố gắng ngó vào trong thì thấy chỉ có bốn người đang ngồi trên bàn ăn với những món ăn thịnh soạn. Bà tôi rất khác so với trí tưởng tượng của tôi là sau phẫu thuật sẽ nằm nghỉ một chỗ và được mụ Hà chăm sóc. Nhưng khác hẳn với những điều tôi tự nghĩ, bà tôi đang từng cầm cốc bia, uống liên tục, sắc mặt vẫn rất khỏe mạnh, chứ không có gì là giống người vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật giữa ranh giới sinh tử cả, giọng thẳng lòng cất lên. Con cảm ơn ba mẹ và bà nội đã không bỏ mặc con khi xa cơ lỡ vận. Chỉ vì con mải mê ăn chơi không quan tâm đến mọi người. Nếu không có bà mẹ và số tiền phẫu thuật kia, thì chắc chắn con đã bị đám lão bảy chặt đầu luôn rồi. Tôi nghe từng lời thằng Long nói, nhưng vẫn chưa ngộ ra được. Nó nói cái gì mà tiền phẫu thuật cơ chứ? Không lẽ bà tôi không phẫu thuật mà trả nợ cho nó ư? Tôi đứng ngây người suy nghĩ thì tiếng ba tôi lại vang lên. Con biết hối hận là tốt rồi. Tất cả cơ nghiệp của ba mẹ sau này đều để lại cho con. Nên ba mẹ chỉ mong con biết cố gắng mà phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Chuyện ba già vợ bệnh, phải phẫu thuật, con tuyệt đối không được kể cho ai nghe. Nếu để cho con Vân hay vợ chồng Thanh Thuận biết chuyện này, thì gia đình mình sẽ gặp bất trắc đấy. Dạ vâng, con biết rồi ba. Thôi, hai ba con mình ăn đi. Lâu lắm rồi gia đình mình mới được vui như thế này. Mẹ chỉ ước hai ba con và bà nội là đủ rồi. Tôi không biết thằng Long trả lời với ba tôi như thế nào, nhưng trong lòng tôi lúc này thực sự là hụt hẫng lắm. Hai hàng nước mắt cũng đã rơi ra từ bao giờ. Dù mụ Hà có ghét tôi hoặc công kích và đổi oan để ba đánh tôi, hay là trước khi cưới, thằng Thắng có mỉa mai khinh rẻ nhục mạ tôi đến mức nào, cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net